Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 189, thế giới mới xuất hiện. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Nọc độc bị tiêu diệt, nhện nữ khôi phục bình thường. Hơn nữa còn bởi vì nọc độc duyên cớ thực lực đạt đến tam giai, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Sau khi về hàng mấy lần xuất thủ về sau, nhện nữ ngay mặt đưa tin cũng dần dần khôi phục. Lại thêm Tony thủ hạ nhân viên ở trên official website ban bố liên quan tới nọc độc tin tức. Phía trước vụ án đều tính ở tại nọc độc trên người. Một lần này sự kiện cuối cùng đi qua. Một ngày này, Ai Cập một tòa kim tự tháp đỉnh tháp đột nhiên bắn ra một tia sáng bắn thẳng đến bầu trời. Trước điện ảnh một dạng hình ảnh xuất hiện ở bên trong bầu trời. Một cái toàn thân làn da màu xám, màu lam bờ môi nam tử đứng ở đỉnh kim tự tháp bộ phận. Bên người bốn người đứng ở hắn trước phía dưới, tựa như cổ đại kỵ sĩ một dạng. Người kia hé miệng nói cái gì, tiếp lấy mặt khác bốn người rời đi. Sau đó hình ảnh hết sức hỗn loạn cùng cấp tốc, nhưng đều là bốn người kia đối với người bình thường đồ sát hình ảnh. Tại trước mặt người bình thường, bọn hắn liền giống như thần linh, tùy tiện một kích liền có thể cướp đi một đám người lớn tính mệnh. Hình ảnh nhất chuyển, lại trở về cái kia kim tự tháp trước. Lần này, lại có mấy người đi tới kim tự tháp phía trước, cùng phía trước 5 người tương đối. Tiếp lấy lại là một đoạn không tiếng động đối thoại. Sau đó hủy thiên diệt địa vậy chiến đấu, một trận trong bạo tạc, hình ảnh biến mất. Tiếp theo, người của toàn thế giới cũng bắt đầu đàm luận một đoạn này hình ảnh sự tình. Các loại suy đoán nhau nhau xuất hiện, có nói đây là Ai Cập Pharaoh sống lại, có nói đây là thần linh muốn trọng hàng nhân gian, còn có nói trong hình ảnh mặt đều là siêu anh hùng một dạng siêu năng lực giả. Cũng hô hào muốn bây giờ siêu năng lực giả cho thấy thân phận chân thật của mình. Còn có cực đoan người, nói trên là này đế cấp cho mọi người cảnh cáo, nếu như không tiêu diệt trên địa cầu siêu năng lực giả, trong chân dung sự tình liền sẽ phát sinh. Còn có người suy đoán, đây bất quá là một vị nào đó hoa hoa công tử phát minh mới. Bất quá rất nhanh chính phủ các nước cũng bắt đầu phát biểu ngôn luận, hô hào mọi người phải tỉnh táo, không có diệt thế tai nạn phát sinh, đồng thời hy vọng dân chúng tin tưởng chính phủ, tin tưởng quân đội, đồng thời cũng tin tưởng Avenger các loại. Tận lực bồi tiếp một chút nhà khoa học ra mặt nói đây là một loại kỳ dị hiện tượng tự nhiên. Cũng có thổ hào đứng ra nói đây là hắn một trò đùa. Tóm lại, chính phủ tại đem hết toàn lực bình ổn này tấm hình ảnh mang tới hậu quả. Đồng thời, tất cả quốc gia người lãnh đạo cũng đều có liên lạc Avenger, hy vọng có thể ở trong này đạt được mình muốn đáp án. Avenger căn cứ, giống như Long mấy người Avenger cao cấp nhân sĩ tụ tập ở chỗ này, giống như Long là lại có thế giới mới phải xuất hiện sao? Tony hỏi đối với ngoại giới những quốc gia kia sự kiện này còn không có công bố, nhưng là bọn hắn người báo thù nội bộ cũng không phải kinh lịch một lần. Đúng vậy, cái thế giới mới này là liên quan tới Milton chi nhánh thế giới. Giống như Long nói đến, ông trời ơi, những trong chân dung đó tình huống biết là thật sao, ta tại sao không có nhìn thấy lợi hại như vậy? Milton, Tony kinh ngạc nói. Hiện tại mọi người đối với Milton thực lực nhận biết chỉ có Magneto cùng giáo sư. Cái trước khống chế tử lực có thể dơ lên cầu lớn. Cái sau có thể thông qua sóng não khống chế nghi giết chết người của toàn thế giới loài. Nhưng là bọn hắn còn thật không có cái kia đoạn trong chân dung biểu hiện như thế hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Nếu như Milton thực sự giống cái kia đoạn trong chân dung một dạng lợi hại lời nói, hiện tại địa cầu sớm bị Milton thống trị, mà không phải như bây giờ. Giống như Long nhìn về phía giáo sư cùng Magneto, Bất quá khiến Giống Như Long kinh ngạc chính là, hai người cũng hết sức kinh ngạc đoạn hình ảnh này nội dung. Giống Như Long tâm bên trong cảm giác có chút không ổn, giáo sư. Các ngươi đối với chuyện này một chút ấn tượng đều không có, mặc dù nói ta tại cái kia trong chân. Dung thấy được cùng ta cùng Eric tương tự chính là thân ảnh. Nhưng là chúng ta có thể bảo đảm, chúng ta không có trải qua loại sự tình này. Giáo sư nói đến, Giống Như Long nhìn về phía Magneto, Magneto. Ngươi không nhớ rõ mình hài tử, sắc mặt của Magneto biến đổi, nữ nhi của ta chết bởi đại hòa. Hắn, lạnh lùng nói một câu, Giống Như Long lúc này mới nhớ tới. Lúc này Magneto cùng Quicksilver cùng Scarlet Witch không có nhận nhau. Nghĩ tới đây, Giống Như Long nói đến, thế giới kia thời gian đại khái tại 198 mấy năm. Cái kia làn da màu xám Milton chính là địa cầu lịch sử thượng cái thứ một Milton thiên khải. Cái thứ một Milton, đám người kinh ngạc đến. Ngươi nói là Milton không phải hiện đại đột biến gen mà là trước đây thật lâu liền tồn tại. Giáo sư có chút kích động. Nếu là thật có thể chứng minh Milton cùng nhân loại là một chủng tộc lời nói, hiện tại cũng sẽ không có phiền toái như vậy. Giống Như Long nhẹ gật đầu, giáo sư rất kích động, Magneto cũng rất kích động, bởi vì nữ nhi của hắn chính là vào lúc đó chết. Nếu như có thể mà nói, tại thế giới kia đem nữ nhi của mình cứu được, vậy có phải hay không là được rồi? Nghĩ tới đây Magneto hỏi, lần này, chúng ta có bao nhiêu người có thể đi? Giống Như Long hướng luân bàn hỏi thăm. Kết quả là, trừ ta, 7 người, chỉ cần là có siêu năng lực người đều có thể đi thế giới kia. Nghe được cái này kết quả, Tony có chút thất vọng, ai bảo hắn một thân bản sự đều ở cái kia một bộ trên khải giáp mặt. Lại không giống Dr. Octopus như thế, cánh tay máy cùng mình liền ở cùng nhau, đi thế giới khác kết quả chính là hắn chỉ có thể là một người bình thường, mà không phải Iron Man. Nếu dạng này, vậy lần này giao cho chúng ta đi. Giáo sư nói đến, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem một cái thế giới khác bản thân. Giống Như Long nói đến, giáo sư, cái kia đoạn hình ảnh ngươi cũng thấy đấy. Trong đó mấy cá nhân thực lực đều tiếp cận tứ giai. Thiên khải năng lực cũng tuyệt đối đạt đến tứ giai. Cho nên đi người thực lực không thể quá thấp. Giáo sư nhẹ gật đầu, trừ ta và Eric. Cầm cùng Ororo sẽ cùng chúng ta đi. Giống Như Long nhẹ gật đầu đầu. Cầm một khi phóng thích trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng, thực lực tuyệt đối tứ giai, mà Atom thực lực cũng đạt tới tam giai. Lại thêm cái kia chi nhánh trong vũ trụ cũng có một cái tuổi trẻ Storm. Nàng đi vậy rất bình thường. Lúc này, siêu nhân nói đến, nếu như có thể mà nói ta muốn đi xem. Giống Như Long có chút ngoài ý muốn nhìn, lấy hắn, trước đó đánh bại Hắc Ám tinh linh sau hắn liền lưu tại New York người báo thù căn cứ. Theo thuyết pháp của hắn, phần lớn đều bên kia hiện tại có tỷ tỷ của hắn một người như vậy đủ rồi. So với New York nhiều tai nạn, phần lớn đều bên kia Lex Luthor gần nhất giống một cái bình thường thương nhân một dạng. Không có làm xảy ra chuyện lớn gì mới đến. Giống Như Long nhẹ gật đầu, lúc này siêu nhân thực lực đã là tam giai trung kỳ. Nếu có thể ở cùng thiên khải sau khi giao thủ thực lực tiến bộ lời nói, về sau ứng đối càng nhiều tai nạn biết càng dễ dàng một chút. Không phải chỉ tại trên địa cầu phơi nắng tăng lên năng lực. Thật sự là quá chậm, về phần còn dư lại hai chỗ. Giống Như Long đang hỏi một vòng sau chỉ có Cát Tán biểu thị muốn đi. Nghĩ nghĩ, Giống Như Long lại kéo theo Mát Băng. Còn lý do, tăng thực lực lên, đối mặt giải khai toàn bộ phong ấn Reiner. Mát Băng thế nhưng là không ngừng hâm mộ. Nhưng là trong cơ thể nàng có cái gì phong ấn. Muốn đề cao thực lực vẫn là phải dựa vào chính mình. Cho nên, vì tương lai không trở thành người đi đường bình thường, Giống Như Long muốn là bạn gái của mình hào hào làm chút quyết định. Nhân viên đến đông đủ về sau,